tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là liệu pháp giải mẫn cảm, tức là trong một môi trường an toàn và có thể kiểm soát, cho bệnh nhân tiếp xúc với những cảnh máu thật, từng bước một, cho đến khi hoàn toàn chấp nhận, tan làm về nhà, thời ăn ôm gối ôm, cuộn tròn trên ghế sofa, nhìn Trung Nghiêm liên tục lấy đồ ăn vặt từ trong bếp ra. Nước ép cà chua, nước ép dâu tây, nước ép dưa hấu, bánh red velvet, bánh quy nhân mâm xôi, khoai tây chiên vị thanh long. Ô mai, thời An cứ ngỡ mình đang chơi trò đóng vai gia đình. Kiểu như diễn kịch đi picnic. Không cần phải làm vậy đâu. Cậu chỉ sợ máu chảy, chứ không hề bài xích đồ ăn màu đỏ. Thật sao? Trung Nghiêm đưa nước ép cà chua cho cậu. Tôi dùng dao mổ tự tay băm nhỏ ép ra đấy. Thử xem, thời yên, dao mổ, cắt rất chính xác. Thao tác linh hoạt, quan trọng là rất sắc bén. Trung Nghiêm thản nhiên nói, ca phẫu thuật lớn đầu tiên của tôi, thay toàn bộ khớp háng, chính là dùng con dao này. Màu sắc cũng gần giống như vậy. Trung Nghiêm lắc lắc cặn lơ lửng dưới đáy cốc, nhưng lượng máu chảy ra gấp 10 lần cái này. Thời yên, không tin à? Trung Nghiêm đứng dậy. Đợi đấy, tôi đi lấy dao, cũng chưa rửa. Không cần không cần, thời An ngăn anh lại. Đầu óc toàn là hình ảnh máu me be bét. Này, Trung Nghiêm lại đưa nước ép cà chua cho cậu. Vị cũng không tệ, không thua gì huyết tương đâu. Thời yên, dạ dày em hơi khó chịu. Để sau đi, thời An đặt cốc nước lên bàn trà. Bắt đầu được chưa? Cứ dùng mấy trò vặt vãnh này để hù dọa người ta. Chán chết, Trung Nghiêm ngồi xuống, xé gói khoai tây chiên vị thanh long. Đợi đến khi cậu có thể vừa xem video, vừa ăn mấy thứ này mà không sợ hãi gì, thì coi như vượt qua cửa ải đầu tiên. Dục tốc bất đạt, thời ăn dạ dày cồn cao. Tự an ủi mình, em phải từ từ. Trung Nghiêm, không phải lúc trốn trong nhà xác cả buổi sáng nữa rồi nhé. Thời yên, cậu thấy phiền phức quá. Trung Nghiêm xoa đầu cậu. Bật tivi lên, thời An lặng lẽ vuốt lại tóc. Hai lần rồi đấy, biết rồi. Trung Nghiêm chỉ vào màn hình. Bắt đầu, hai người ngồi cạnh nhau, cách nhau một chỗ ngồi trên sofa. Hình ảnh hiện lên, một đôi tay nắm chặt lấy một con gà, đôi cánh vỗ phành phạch khắp màn hình. Ngay sau đó xuất hiện một bàn tay khác, cầm một con dao phay rỉ sét. Thời An quay sang nhìn Trung Nghiêm. Ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Liệu pháp giải mẫn cảm của anh là xem giết gà. Bây giờ cho cậu xem ghép gan. Cậu chịu nổi à? Thời An không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ít nhất cũng phải là khâu vết thương nhỏ, hoặc cắt bỏ u mỡ chứ. Trung Nghiêm, đừng coi thường mấy thứ này. Chịu đựng được rồi hãy nói. Giết gà lấy tiết, chỉ cần rạch một đường nhỏ ở cổ họng. Bản thân con gà cũng không lớn, lượng máu chảy ra cũng không nhiều, tiếng kêu la cũng có thể phân tán sự chú ý. Thời An tuy hơi khó chịu, nhưng vẫn kiên trì được. Giết gà xong, lại đến lượt mổ cừu, giết lợn, sau đó là bò. Theo kích thước của gia súc tăng lên, lượng máu chảy ra rõ ràng cũng nhiều hơn. Thời An ôm chặt đầu gối, cứng đờ quay sang, anh. Anh có lạnh không? Không lạnh, Trung Nghiêm nói. Thời An rụt người vào gần Trung Nghiêm, dựa vào vai anh, ân cần nói, bây giờ chắc chắn là không lạnh nữa rồi nhỉ. Trung Nghiêm, Thời An chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nhiệt độ truyền đến vai Trung Nghiêm thấp hơn bình thường. Cậu rất sợ, nhưng vẫn giả vờ như không có gì. Trung Nghiêm mặc kệ cậu dựa vào, tiếp tục xem video. Máu từ khoang bụng chảy ra ào ạt, kèm theo nội tạng, tràn ngập cả màn hình. Vì khoảng cách đủ gần, Trung Nghiêm có thể cảm nhận được phản ứng của cậu ngay lập tức. Nhịp tim không dưới 200, nhịp thở từ 50 đến 60 lần một phút, máu đang tập trung lên não, tim và cơ bắp, adrenaline và cortisol tiết ra rõ ràng tăng lên. Nếu tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ xuất hiện phản ứng cơ thể nghiêm trọng hơn. Muốn nắm tay không? Trung Nghiêm đưa tay ra. Thời An ngẩn người, nỗi sợ hãi phần nào bị phân tán. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn bàn tay của Trung Nghiêm ở khoảng cách gần như vậy. Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, ngón tay anh rất dài, trông rất khỏe khoắn, hình dáng bàn tay cũng rất đẹp. Thời An nhớ đến những từ miêu tả của Trần Tiểu Mẫn. Thon dài, mạnh mẽ, đẹp đẽ, không biết nắm vào sẽ có cảm giác thế nào. Thấy cậu do dự, Trung Nghiêm lại nói thêm một câu. Nếu cậu sợ, bàn tay đang lén lút giơ lên lại rụt về. Lòng tự trọng mới là động lực lớn nhất. Nếu nắm tay, đồng nghĩa với việc cậu sợ hãi. Thời An dịch người ra xa một chút, đặt tay ra sau lưng. Không cần, em không sợ. Trung Nghiêm nắm chặt tay, thu hồi bàn tay đang cô đơn. Tùy cậu, video tiếp tục. Hình ảnh không còn chỉ đơn thuần là cắt cổ và lấy máu, mà là những cảnh tượng ghê rợn hơn. Thời An như bị màu đỏ nuốt chửng, bên tai là tiếng mài dao và tiếng giết mổ. Tiếp xúc với môi trường này trong thời gian dài, cậu có cảm giác mình sắp chết, sắp thăng thiên đến nơi. Cuộc đời tươi đẹp cứ thế mà tiêu tan. Bánh bao nhân tôm hùm, sữa sô cô la, bánh thịt cua, lẩu gà, chúng ta kiếp sau gặp lại. Bác sĩ Thời, ôm đủ chưa? Hả, gì cơ? Thời An tỉnh táo lại trong vòng tay của Trung Nghiêm. Cậu ôm chặt cổ anh, trán áp vào ngực anh, như một tên côn đồ, vừa cọ vừa thở phì phò. Thời An như bị sét đánh ngang tai, hai chân tự động bật dậy, nhảy sang góc sofa bên kia. Xin lỗi. Hình ảnh trên màn hình đột nhiên không còn đáng sợ nữa. Khuôn mặt của Trung Nghiêm còn đáng sợ hơn cả giết lợn. Dọa đến mức cậu suýt nữa thì nói. Anh yên tâm, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh. Kiểu tám người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng. Trung Nghiêm kéo lại cổ áo bị lệch. Mặt mày khó coi như vừa từ chối lời cầu hôn của Thời An. Đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Anh đi đâu đấy? Thời An vẫn còn sợ hãi. Đi tắm. Trung Nghiêm không quay đầu lại. Đi ngủ, hay là em cũng ngủ? Bên cạnh không có ai. Thời An không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Không hoàn thành nhiệm vụ, đừng hòng ngủ. Đêm đen như mực, TV vẫn đang tra tấn người ta. Thời An dùng gối ôm che mặt, nhưng miệng lại mắng Trung Nghiêm. Nói đi là đi, mình phải làm sao đây? Lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn độc ác, mẹ kiếp, lúc đó mình giả vờ cái gì chứ? Sợ thì nắm tay thôi, mình khách sáo cái quái gì chứ? Bây giờ đến ma cũng không thèm chơi với mình. Nắm lấy tay anh ấy, chết cũng không buông, đừng đi, ai cũng không được đi. Cái video chết tiệt này còn bao lâu nữa? Cũng không ai nói cho mình biết thứ này lại kinh tởm như vậy. Trung Nghiêm, anh có độc à? Lấy đâu ra cái video biến thái này vậy? Xin hỏi anh ngủ được à? Lương tâm anh có cắn rứt không? Anh làm người được không? Anh không sợ bị báo ứng à? Vừa mắng vừa cào nhau, Thời An cứ thế xem video lặp lại 8 lần. Đến lần thứ 9, cậu đã có thể bình tĩnh xem hết toàn bộ. Nhưng đống đồ ăn màu đỏ trên bàn, không được, vẫn thấy ghê tởm. Làm sao có thể vừa ăn cơm vừa ăn hết mấy thứ này đây? Thời An nảy ra một ý tưởng. Mở điện thoại, nhập mật khẩu album ảnh, lướt xem từng tấm một. Vẫn là cái này ngon cơm nhất, ăn với gì cũng được. Trung Nghiêm dựa vào cửa, nghe hết lời cầu nhau mới đi tắm. Anh trần truồng đứng trước gương, nghiêng đầu kiểm tra cổ. Từ dái tai đến xương quai xanh, có 4 vết cào rõ ràng. Trên ngực dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của Thời An. Nóng rực, vừa thích cắn vừa thích cào. Đúng là tật xấu. 2 giờ sáng, cửa phòng ngủ hé mở. Trung Nghiêm ẩn mình trong bóng tối. Phòng khách có ánh sáng yếu ớt. Mãi đến khi không còn nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, Trung Nghiêm mới đi ra. Đồ ăn vặt trên bàn cơ bản đã hết, chỉ còn nước ép cà chua là nguyên vẹn. Đồ ngốc, thật sự tin rồi. Trung Nghiêm bước lên tấm thảm, quỳ một gối xuống trước ghế sofa. Thời An ngủ say sưa, tay buông thõng bên ngoài, cầm điện thoại, chép miệng, thơm quá, ngon cơm. Trung Nghiêm lấy điện thoại xuống, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cậu, đưa lên xem dưới ánh đèn. Móng tay không dài, được cắt tỉa gọn gàng, nhưng vẫn có thể cào rách da đến chảy máu. Trung Nghiêm gọi hai tiếng, Thời An không hề phản ứng. Anh đứng dậy, nhìn về phía phòng ngủ phía sau, đỡ lưng và đầu gối Thời An, bế cậu lên. Đêm đó bị dục vọng chi phối, Trung Nghiêm đã từng bế cậu lên đùi, lên giường, lên bụng, cũng bế lên bệ rửa mặt trong phòng tắm. 7 năm qua, cậu cao hơn rất nhiều, nhưng cân nặng lại không thay đổi nhiều. Đặt trên tay chỉ có một trọng lượng rất nhẹ. Thời An ngủ rất say, đầu vùi vào lòng anh, lẩm bẩm trong mơ, ngon quá, thêm miếng nữa. Trung Nghiêm chưa kịp xoay người, đã cảm thấy có gì đó không ổn. Chưa đầy 3 giây, cậu đã bị ném trở lại ghế sofa. Vất vả lắm mới gỡ được đầu cậu ra, tay lại như rác hút bám chặt lấy ngực anh, mãi không gỡ ra được. Cái tật xấu gì vậy? Hết lần này đến lần khác, Trung Nghiêm đóng sầm cửa phòng. 2 phút sau, anh quay lại, ném một chiếc chăn mỏng qua. Liệu pháp giải mẫn cảm kéo dài 1 tuần, khi Thời An có thể bình tĩnh xem hết video và ăn hết cả bát bún huyết vịt với nước ép cà chua, thì bắt đầu bước vào giai đoạn 2. Thời An được phân công đến chợ xem giết gà và mổ cá. Sáng và chiều mỗi lần 1 tiếng, mỗi lần từ 2 con trở lên. Cứ như vậy, Thời An ngày nào cũng đi lại 2 lần. Tay không đến, tay không về, chỉ hăng hái với nhát dao cuối cùng. Để đạt được hiệu quả, cậu luôn đứng ở vị trí tốt nhất, còn tích cực hơn cả người mua. Liên tục 1 tuần, các tiểu thương đều quen mặt cậu, vung dao phay lên, gọi lớn từ xa, cậu bé, lại đến xem giết gà à, lại đây nhanh lên, con này rất khỏe, chắc chắn nhiều máu. Bà chủ quán vẫn nhiệt tình như mọi khi, nhưng Thời An có định vị và nhận thức rõ ràng về bản thân. Chỉ xem không mua là một con gà sắt keo kiệt. 2 con gà hôm nay đã được xử lý xong. Thời An nhận được tin nhắn của Trần Tiểu Mẫn, hỏi cậu có thể đến tiệm bánh, lấy bánh gato giúp cô ấy được không? Thời An trả lời ok. Tiện thể hỏi, cậu sinh nhật à? Trần Tiểu Mẫn, là sinh nhật của cô Trần. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy, tổ chức ở khoa cấp cứu. Được, lát nữa tôi qua đó. Trần Tiểu Mẫn, cảm ơn nhé, cậu cũng đừng ăn cơm nữa. Tôi đã đặt đồ ăn rồi, đến lúc đó cùng nhau chúc mừng. Thời An nhớ lại những ngày qua, tuy cô Trần không hướng dẫn cậu, nhưng cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Cậu cầm điện thoại, nhìn những con gà đang nhảy nhót trong lồng. Trung Nghiêm đang tập thể dục, nhận được điện thoại của Thời An. Anh cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, nghe máy, lại muốn người ta đón à, chỉ 1 lần thôi mà. Anh đừng có suốt ngày bám giết lấy em mà mỉa mai. Lần đầu tiên Thời An xem giết gà thì hoa mắt chóng mặt. Được Trung Nghiêm đưa về, còn bị tiêm 1 mũi diazepam. Em muốn hỏi, em có thể dùng bếp không? Trung Nghiêm bình thường không nấu ăn. Trong bếp chỉ có tủ lạnh và lò vi sóng là không bị bỏ không? Nếu cậu muốn giết gà trong bếp, tôi sẽ ném cả cậu và con gà ra ngoài. Thời Yên, không giết gà, Trung Nghiêm, nổ bếp cũng không được. Em chỉ muốn nấu cơm thôi. Sợ Trung Nghiêm nói trước, Thời An nói nước đôi. Em muốn cảm ơn một người đã chăm sóc em, nấu cho cô ấy 1 bữa cơm. Trung Nghiêm ngẩn người nửa giây, nhếch mép cười, được, cậu làm đi, cảm ơn thầy Trung. Thời An vội vàng về nhà, gà vịt cá thịt, đủ loại gia vị, xách lỉnh kỉnh đủ thứ. Không ai hiểu được niềm vui khi cậu quét mã thanh toán cho ông chủ. Gần nửa tháng rồi, hôm nay, cậu cuối cùng cũng đã ngẩng cao đầu. Không còn là gà sắt keo kiệt nữa. Ngày mai có thể vênh vang xem giết gà rồi. Lúc đầu, Trung nghiêm tưởng cậu chỉ làm chút ít. Cho đến khi tiếng dao thái rau đều đều vang lên từ thớt. Trung nghiêm đứng ở cửa. Cần giúp đỡ không? Không cần đâu à? Thời An cúi đầu thái hành. Ở đây nhiều dầu mỡ. Đừng để thầy bị ám mùi. Trung nghiêm không đi, đứng ở cửa bếp nhìn cậu nấu ăn. Chiếc tạp dề được buộc chặt, làm vòng eo càng thêm thon gọn. Khi mùi thơm lan tỏa khắp bếp, có lẽ báo hiệu rằng cậu không chỉ đơn giản là biết nấu ăn. Ánh mắt Trung nghiêm đảo quanh eo cậu vài vòng. Học ở đâu vậy? Cũng không phải học chuyên nghiệp. Tiện thể phụ giúp bà ngoại thôi à? Hồi cấp 3. Mẹ Thời An bận rộn công việc. Eo bà ngoại lại không thể đứng lâu. Ban đầu cậu chỉ phụ việc vặt. Sau khi học được kha khá, thì tự mình nấu nướng. Trung nghiêm, cậu rất hiếu thảo, không phụ lòng mong đợi của họ. Có phụ lòng hay không? Còn phải xem em có tìm được công việc ổn định hay không đã. Học y bao nhiêu năm? Tốn rất nhiều thời gian và công sức. Con đường này là do cậu kiên quyết lựa chọn. Hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp. Trung nghiêm hỏi cậu, muốn ở lại bệnh viện tỉnh không? Thời An bĩu môi, đó là vấn đề có muốn hay không sao? Bệnh viện hạng 3 cấp tỉnh như vậy, với trình độ hiện tại của Thời An, quả thực là quá xa vời. Cậu chua chát nói, khó lắm, Trung nghiêm, làm tôi vui, thì sẽ không khó. Máy hút mùi trong bếp đang hoạt động. Giọng nói của Trung nghiêm đột nhiên nhỏ đi. Thời An quay đầu lại. Thầy nói gì à? Không có gì. Trung nghiêm nhìn vào nồi. Chưa xong à? Nồi áp suất đã ninh gần nửa tiếng. Hình như là canh gà. Mùi thơm ngào ngạt, lan tỏa khắp phòng. Xong rồi, sắp xả hơi rồi. Trung nghiêm đi vào tìm bát. Anh chuyển đến đây nhiều năm, chưa từng ăn một bữa cơm nào ở nhà. Còn phải tìm xem bát đĩa để ở đâu. Không cần đâu à? Thời An lục túi đồ. Em đã mua hộp đựng cơm rồi. Trung nghiêm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thời An đã cho hết 4 món mặn 1 món canh vào hộp giữ nhiệt. Xếp chồng lên nhau rồi nhét vào ba lô. Thời An xem đồng hồ. Vội vàng thay giày. Thầy Trung, em có việc gấp phải đi trước. Bếp em về sẽ dọn. Rầm một tiếng, cửa lớn đóng sầm lại. Chỉ còn lại Trung nghiêm, lẻ loi đứng tại chỗ. Cách Trương.